Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281: Biến thái công năng. Chức năng: Hàm, cổ thần huyết mạch. Hệ thống: Nhanh giới thiệu một chút này ba cái công năng. Chức năng: Hàm. Mông Lôi một mặt hưng phấn thúc giục: Siêu cấp nhặt, có thể nhặt chỉ định vị diện bên trong rơi xuống vật, bao quát nhưng không giới hạn ở thần tinh, huyết mạch, pháp tắc toái phiến, thần cách, chờ. Hệ thống lạnh lùng nói. Thu phí công năng. Chức năng: Hàm. Sử dụng giá cả: 100 thần tinh lần. Nhặt chỉ định vị diện bên trong rơi xuống vật. Mông Lôi hai mắt mờ sáng. Đây là đang vô hạn thu thập cơ sở càng thêm lấy cải tiến sao? Cái này chỉ định vị diện có ý gì? Từ ta chỉ định. Đúng, ký chủ. Hệ thống nói. Sử dụng nên công năng. Chức năng: Hàm. Có thể nhặt ký chủ chỉ định bất kỳ vị diện rơi xuống vật. Vị diện từ ta chỉ định. Biến thái a. Mông Lôi có chút phấn chấn. Vô hạn thu thập là tùy cơ nhặt, nhưng mà mênh mông hoàn vũ có bao nhiêu vị diện? Đếm bằng ức vạn kế. Từ nơi này sao nhiều vị diện bên trong tùy cơ nhặt? Tỷ lệ quá thấp, nhưng chức năng này nhưng là từ chính mình chỉ định vị diện. Vậy thì biến thái nhiều lắm. Chỉ định lôi đình thần giới. Từ lôi đình thần giới nhặt. Chỉ định đại địa thần giới. Từ đại địa thần giới nhặt. Chỉ định thiên giới, minh giới. Từ thiên giới, minh giới nhặt. Tạm thời bất luận có thể hay không thập đến thứ tốt, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện rượu nữ Anna bên trong. Tinh linh bọc bọc chờ cay con mắt gì đó. Chức năng này xác thực mạnh mẽ, chính là chỗ này giá cả. Mông Lôi không nhịn được hít một hơi. Cái giá này xác thực quá bất hợp lý. 100 thần tinh là 100 vạn pháp tắc nguyên tinh. Sử dụng một lần siêu cấp nhặt, cần 100 vạn pháp tắc nguyên tinh, đầy đủ là vô hạn thu thập 100 vạn lần. Sao một chữ đắt tuyệt vời. Siêu cấp lược đoạt đây. Mông Lôi lại hỏi. Siêu cấp lược đoạt, có thể lược đoạt chỉ định vị diện bên trong bất kỳ item, bao quát nhưng không giới hạn ở thần tinh, huyết mạch, pháp tắc toái phiến, thần cách chờ. Hệ thống lạnh lùng nói. Giá cả, coi lược đoạt mục tiêu cùng lược đoạt item mạnh mẽ quý giá trình độ mà định. Quả nhiên lại là ở tàn bạo lược đoạt cơ sở trên. Hơn nữa cải tiến công năng. Chức năng: Hàm. Mông Lôi có chút hưng phấn. Lại có thể lược đoạt chỉ định vị diện bên trong bất kỳ item. Nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ a, giả như ta muốn lược đoạt một vị chủ thần cách. Cũng có thể, ký chủ. Hệ thống lạnh lùng nói. Quả nhiên, Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chức năng này thực sự quá biến thái. Liền chủ thần cách đều có thể lược đoạt. Quả thực, đáng sợ. Có điều, không cần nghĩ Mông Lôi cũng biết. Muốn từ chủ thần trên người lược đoạt chủ thần cách, giá cả khẳng định cao vượt quá tưởng tượng. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lược đoạt. Hệ thống, nói một chút siêu cấp cường hóa. Mông Lôi đầy cõi lòng chờ mong. Trước hai cái công năng. Chức năng: Hàm không để hắn thất vọng. Mặt sau cái này nên cũng kém không được. Siêu cấp cường hóa. Có thể cường hóa ký chủ trên người bất kỳ item, bao quát nhưng không giới hạn ở thể chất, tinh thần, huyết mạch, thần cách, thần khí, chờ. Hệ thống lạnh lùng nói. Giá cả, coi cường hóa item cấp bậc mà định. Chức năng này nghe tựa hồ cũng không lại nhờ vả. Mông Lôi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống, chức năng này liền huyết mạch đều có thể cường hóa sao? Có thể, giả như ta muốn cường hóa huyết mạch. Huyết mạch cường hóa sau khi sẽ phát sinh tình huống thế nào? Sử dụng nên công năng. Chức năng: Hàm. Cường hóa một lần, huyết mạch nâng lên một cấp bậc. Hệ thống trả lời, nâng lên cấp 1, Mông Lôi có chút mơ hồ, mà ý tứ, ký chủ, huyết mạch có đẳng cấp phân chia. Hệ thống giải thích, chia làm phàm tục huyết mạch, thánh vực huyết mạch, bán thần huyết mạch, chân thần huyết mạch, cổ thần huyết mạch, trí cao huyết mạch, sang thế huyết mạch, sử dụng siêu cấp cường hóa. Huyết mạch có thể nâng lên một đẳng cấp, như phàm tục huyết mạch cường hóa vì là thánh vực huyết mạch. Thánh vực huyết mạch cường hóa vì là bán thần huyết mạch. Mông Lôi nghe được mở mang tầm mắt. Huyết mạch nắm giữ đẳng cấp phân chia. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Cái này thực sự quá thường gặp. Có chút chủng tộc trời sinh phàm tục, không tu luyện tình huống, chính là phàm tục, tỉ như nhân tộc. Có chút chủng tộc trời sinh thánh vực, chỉ cần tự nhiên thành niên chính là thánh vực tồn tại. Tỉ như hoàng kim bỉ mông, hoàng kim cự long, hoàng kim long sư, có chút chủng tộc trời sinh bán thần, vừa sinh ra được chính là bán thần. Tỉ như thí thần, vì lẽ đó, huyết mạch có đẳng cấp rất bình thường. Mông Lôi giật mình làm mặt sau ba loại huyết mạch, cổ thần huyết mạch, trí cao huyết mạch, sang thế huyết mạch, hệ thống, cổ thần có ý gì? Mông Lôi cau mày, nghi hoặc hỏi, cổ thần, được gọi là ngụy chủ thần, chỉ là lĩnh ngộ trí cao pháp tắc đại viên mãn thượng vị thần. Hệ thống giải thích, cổ thần mặc dù không có chủ thần cách, nhưng bởi vì lĩnh ngộ trí cao pháp tắc, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, có thể cùng chủ thần so tay. Hơn nữa, cổ thần đối với trí cao pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, sức chiến đấu càng mạnh, làm cổ thần hoàn mỹ lĩnh ngộ một loại trí cao pháp tắc, có thể chống lại mạnh nhất chủ thần. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cổ thần chỉ là lĩnh ngộ trí cao pháp tắc đại viên mãn. Cứ tính toán như thế đến, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thời gian chi thần, cũng có thể xưng là cổ thần. Mặc dù không chủ thần cách, nhưng có thể cùng chủ thần so tay. Lợi hại, sau trí cao huyết mạch cái quỷ gì? Còn có sang thế huyết mạch, cái gì ngoạn ý? Ký chủ thần bên trên là hoàn vũ trí cao thần, lên trên nữa là hồng mông sáng thế thần, tên gọi tắt vì là trí cao thần, sáng thế thần. Hệ thống giải thích, hoàn vũ trí cao thần, hồng mông sáng thế thần. Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ thần đã là trí cao vô thượng thần trên chi thần, là mênh mông hoàn vũ công nhận vạn thần chi vương. Trí cao thần cùng sáng thế thần lại so với chủ thần càng mạnh hơn. Lại nên mạnh đến trình độ nào? Mông Lôi được chấn động đến, càng ngày càng cảm giác mình nhỏ bé. Đừng nói trí cao thần, sáng thế thần, hắn bây giờ chỉ là nho nhỏ trung vị thần, yếu thái quá. Có điều, ta còn tuổi trẻ, có nhiều thời gian nâng lên, huống hồ ta có hệ thống, tin tưởng tương lai nhất định có thể đạt được không ít thành tựu. Mông Lôi lại hỏi, hệ thống, trong cơ thể ta vài loại huyết mạch đều thuộc về cấp bậc gì huyết mạch? Ký chủ, ngài tổng cộng nắm giữ 4 loại huyết mạch. Trong đó thí thần huyết mạch, u minh thần phượng huyết mạch, bách tí cự nhân huyết mạch thuộc về chân thần huyết mạch. Hệ thống trả lời, thái cổ nhân tộc huyết mạch thuộc về càng cao hơn một cấp cổ thần huyết mạch. 3 loại đầu không ngoài sở liệu của ta. Mông Lôi khẽ gật đầu, dù sao thí thần, u minh thần phượng cùng bách tí cự nhân chỉ cần có thể sống đến bình thường thành niên, là có thể chống lại thượng vị thần linh, thỏa thỏa chân thần huyết mạch, hơn nữa còn là chân thần huyết mạch phi thường mạnh mẽ dòng máu như thế này. Mông Lôi bất ngờ chính là thái cổ nhân tộc huyết mạch. Thái cổ nhân tộc huyết mạch lại là cổ thần huyết mạch. Chẳng phải là nói, chỉ cần ta 100 giác tỉnh thái cổ nhân tộc huyết mạch, sau đó chờ ta tự nhiên thành niên, là có thể trở thành chống lại chủ thần cổ thần. Bé ngoan, thực sự là đáng sợ. Mông Lôi bị dọa đến không nhẹ, Nhưng hắn cũng biết, càng là cường đại huyết mạch càng khó khắc kim. Hiện nay thái cổ nhân tộc huyết mạch giác tỉnh độ như cũ là 16. Muốn khắc kim đến 100, cần 8400 triệu thần tinh của cải trị số. 8400 triệu, bán đứng hắn cũng không trị số tiền này. Hệ thống, nếu như ta muốn cường hóa thí thần huyết mạch, cần nhiều tiền? Mông Lôi hỏi dò. Keng, thí thần huyết mạch thuộc về mạnh mẽ loại chân thần huyết mạch. Cường hóa sau khi sắp trở thành cổ thần huyết mạch, dự tính cường hóa giá cả 100 triệu thần tinh. Coi như ta không có hỏi. Mông Lôi lườm một cái. Hệ thống, nếu như ta muốn cường hóa thần hồn, cần nhiều tiền? Ký chủ, ngài thần hồn nằm ở hạ vị thần linh đỉnh cao. Cường hóa sau khi đem đạt đến trung vị thần linh cảnh giới. Dự tính cường hóa giá cả 10 vạn thần tinh. 10 vạn thần tinh vẫn đắt tiền, có điều miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Cường hóa thể chất đây. Ngoặc kép, thần khí có thể cường hóa sao? Ngoặc kép, cường hóa thí thần thương cần nhiều tiền. Ký chủ, thí thần thương thuộc về trung vị thần khí. Cường hóa sau khi sắp trở thành thượng vị thần khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?